Chương 809-810, chương 809, không lên nổi giường Tư Dạ Hàn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Hoản Hoản nhất thời ném trong tay thập nhất, đá văng ra dưới chân ám vệ, vui vẻ hướng về Tư Dạ Hàn nhảy nhót tới. Sau lưng một đám ám vệ đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn lấy ông chủ nhà mình đem nữ ma đầu mang đi, thở dài nhẹ nhõm. Được cứu rồi ông chủ vì cứu bọn họ, lại có thể không tiếc hiến thân quá cảm động Tư Dạ Hàn rốt cuộc lại lần nữa đem Diệp Hoản Hoản cho mang về phòng ngủ nằm dài trên giường. Cũng còn khá lần này Diệp Hoản Hoản yên ổn rất nhiều dù sao làm ổn một đêm, mới vừa nằm xuống không bao lâu liền nằm ở trong ngực của nàng ngủ say sưa. Nhìn lấy nữ hải an tĩnh ngủ nhan, Tư Dạ Hàn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm, nhưng là trong thân thể bị khơi mào hỏa làm thế nào cũng diệt không đi xuống, chỉ có thể gắng gượng mất ngủ một đêm. Sáng ngày thứ hai, Diệp Hoản Hoản cùng thường ngày tỉnh lại. Gào đau quá đau, Diệp Hoản Hoản nhất thời cảm nhận được trên thân thể chuyển tới quen thuộc mỏi eo đau lưng. Vì sao mỗi lần uống rượu xong, ngày thứ hai tỉnh lại đều cảm thấy giống như là bị người đánh một hồi đang lẩm bẩm, phát hiện bên cạnh Tư Dạ Hàn ngủ say. Hiếm thấy Tư Dạ Hàn thức dậy so với nàng muộn, A Diệp Hoản Hoản không có đánh thức hắn, rón rén xuống giường, rửa mặt sau đi xuống lầu rèn luyện. Mới vừa vào trong sân liền thấy Hứa Dịch. Nhìn thấy Diệp Hoản Hoản, Hứa Dịch phản xạ có điều kiện mà thiếu chút nữa muốn trực tiếp quay đầu chạy, cũng còn khá nhịn được, lên tiếng chào hỏi, ho khan, Hoản Hoản tiểu thư, chào buổi sáng Hứa quản gia, chào buổi sáng A. Hứa Dịch hướng về Diệp Hoản Hoản sau lưng nhìn một cái, hít, Hoản Hoản tiểu thư, cửu gia đây không dậy nổi, còn đang ngủ đây, Diệp Hoản Hoản trả lời. Hứa thấp nhất, Phong Huyền Diệp chờ trong sân tất cả dựng lỗ thai lên đang tại nghe lén ám vệ, à. Lại có thể trễ như vậy còn không dậy nổi, tối hôm qua Hoản Hoản tiểu thư rốt cuộc đã làm cái gì với cựu gia? Diệp Hoản Hoản một mặt không khỏi gãi đầu một cái, thế nào cảm giác Hứa Dịch ánh mắt nhìn chính mình không đúng lắm đây. Quang rượu truyền thông, trong phòng làm việc, tối hôm qua sung sướng mà uống trở về rượu, Diệp Hoản Hoản chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, tinh lực sung mãn phổi mà ném vào công tác, lật xem lên Kinh Long 2 liên quan tin tức. Trước mắt bộ này phim truyền hình đã phát hình hơn phân nửa, Lạc Thần hoàn toàn nổ. Hắn tại trong kịch mặc dù chỉ là năm 2, nhưng chỉ cần hắn ra sân phim truyền hình tỷ lệ người xem đều siêu cao. Trong đó một trận đại cao chiều vai diễn thậm chí trực tiếp chế đế đô đài truyền hình vệ tinh Hoàng Kim ngăn hồ sơ thu coi ghi chép, phát ra trong lúc một mực đang nhiệt lục soát trên không có xuống qua, tìm tới cửa kịch bản, đại ngôn, nối liền không dứt. Diệp Hoản Hoản giúp hắn an bài mấy cái tiếng đồn ép cách cũng không tệ đại ngôn, điện ảnh cùng phim truyền hình tạm thời không có an bài. Còn đang chờ Tống Kim Lân bên kia tin tức. Mặc dù hắn hiện tại bạo nổ, là kiếm tiền cơ hội tốt nhất, khoảng thời gian này trống đi rất lãng phí, bất quá, nàng tin tưởng Tống Kim Lân kịch đáng giá các loại. Diệp Hoản Hoản đang bận rộn, tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Diệp ca Thẩm Mạn Châu một mặt thấp thỏm đẩy cửa đi vào. Vừa nhìn thấy Thẩm Mạn Châu, Diệp Hoản Hoản lập tức nhớ tới đêm hôm đó tại nhà trọ nàng cởi quần áo mạnh mẽ ngủ chuyện của nàng. Khoe miệng không dễ dàng phát giác có quắp một cái, ho khan, có chuyện. Biểu tình của Thẩm Mạn Châu đã quẫn bách mà nhanh muốn khóc lên, dùng sức không người túi mình bái chào. Diệp ca, thật xin lỗi, đêm hôm đó ta quá đường đột rồi, ta không phải là cái loại này tùy tiện nữ hài tử, ta chẳng qua là. Diệp Hoản Hoản thở dài, nói đi, ai dạy ngươi làm như vậy, nếu như không phải có người đối với nàng nói cái gì, nàng không có khả năng trong một ngày thái độ đột nhiên thay đổi lớn như vậy. Đối mặt vấn đề của Diệp Hoản Hoản, Thẩm Mạn Châu không chút do dự liền bán đi Cung Húc, là Cung Húc hắn nói cho ta biết, nói ngươi thích Diệp Hoản Hoản, thích gì Thẩm Mạn Châu, nói ngươi thích lãng một chút, còn nói càng lãng càng tốt, càng cởi mở càng tốt, càng chủ động càng tốt. Diệp Hoản Hoản, cái này thằng nhóc con đổi mới kết thúc chụp chụp cầu cho cửu gia bổ thận, lạp lạp lạp lạp. Chương 810, cái này thật không học được, nàng liền nói, Thẩm Mạn Châu làm sao sẽ êm đẹp như vậy. Chào ra rồi, nguyên lai là cái kia hàng ở phía sau dở trò. Phanh một tiếng, cửa phòng làm việc bị người đẩy ra. Cung Húc tựa như một trận gió gấp hống hống mà vọt vào. Mị Dạ Tăng Hưu, Diệp ca ngươi rốt cuộc trở lại. Ngày hôm qua không có bắt được ngươi người, hôm nay có thể coi là để cho ta bắt, mang cho ta lễ vật không có, mau mau nhanh. Lấy ra. Diệp Hoản Hoản hai con ngươi nheo lại, lễ vật một hồi đánh no đòn, ngươi có muốn không? Cung Húc nháy mắt một cái. À, tại sao muốn đánh ta? Thời điểm không có ngươi ta biết điều như vậy, nghe lời chỉ xong năm, ách không, ba lần họa cái kia ngươi thật giỏi bổng nhé. Diệp Hoản Hoản khỏe miệng hơi rút ra, sau đó lộ ra vẻ mỉm cười, mở miệng yếu ớt, nghe nói, ta thích chủ động một chút, lãng một chút càng lãng càng tốt. Cung Húc đắc ý biểu tình trong nháy mắt cứng ở trên mặt, lúc này mới phát hiện Thẩm Mạn Châu cũng tại, ý thức được mình bị bán, nhất thời trột dạ không dứt, sợ đến kêu rên lên. Diệp ca ta sai lầm rồi, gào gào gào. Thẩm Mạn Châu cũng rốt cuộc phản ứng lại mình bị Cung Húc đùa bỡn, đuổi theo Cung Húc liền bắt đầu đánh. Được a ngươi một cái Cung Húc, ngươi lại có thể gạt ta, ta bị ngươi hại chết mà lại a a a. Đừng đánh mặt Cung Húc chạy chối chết. Tốt rồi, đừng làm rộn. Diệp Hoàn Hoàn bất đắc dĩ mở miệng. Hai người cái này mới thở hổn hển ngừng lại. Loại thời điểm này Cung Húc vẫn không quên bắt quái, tiện hề hề mà tiếp cận đến trước mặt Thẩm Mạn Châu truy hỏi. Alo, Thẩm Mạn Châu, ngươi thực sự thử à, ngươi làm cái gì?